Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Phúng Viếng. Cam Thiếu tin tức thật là đủ linh thông a, Viêm Hoa gia tộc bản gia đại trạch ngoài cửa viện. Đường Kiệt nhìn xem một bộ đồ đen Cam Cốc Vũ cười lạnh nói. Cam Cốc Vũ tựa như căn bản không nghe ra Đường Kiệt mỉa mai. Thần sắc trang nghiêm gật đầu nói. Lão gia tử cưỡi hạc đi Tây Phương. Kia là toàn bộ Hàm Hoang đại lục tổn thất. Với ta mà nói đơn giản liền là trời nắng sét đánh. Ta vẫn luôn rất kính ngưỡng lão gia tử. Thân là vãn bối cũng lẽ ra đến đây tiễn hắn một đoạn. Ha ha, Đường Kiệt cười khẩy. Cam ít có tâm. Vậy liền mời đi. Viêm Hoa gia đại viện là điển hình kiểu Trung Quốc cổ điển phong cách. Đường Kiệt dẫn Cam Cốc Vũ cùng Lị Na đi qua cửu chuyển hành lang. Cuối cùng đi tới đường Liệt Linh đường. Tại tiếp vào Cam Cốc Vũ bái thiếp về sau. Đường Kiệt liền chi kỷ kinh không dối gạt được. Dứt khoát liền tướng báo tăng phát ra. Cũng xây dựng linh đường. Cam Cốc Vũ rất nhanh liền tại trong linh đường thấy được Đường Trọng cùng Đường Nặc thân ảnh. Thấy hai người không việc gì. Cam Cốc Vũ ám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại không khỏi rất nghi hoặc. Viêm Hoa người đem Đường Nặc bắt trở lại. Chính là vì để hắn tế điện một chút cha của mình. Cái này không khoa học a. Hắn hướng hai người cực nhanh đưa một cái ánh mắt. Cùng thì dã tại đường Liệt trước bài vị bái một cái. Dâng một nén nhang. Lúc này mới tại thị nữ dẫn đầu xuống tới đến xương phòng nghỉ ngơi. Chiếu Hàm Hoang đại lục tập tục. Đến đây phúng viếng tân khách có thể tại hiếu nhà ngốc đến người mất nhập thổ vi an mới thôi. Nhưng bình thường chỉ có cùng người mất cực kỳ thân mật chi người mới sẽ lựa chọn làm như vậy. Mà Đường Kiệt lại trong lòng biết Cam Cốc Vũ không phải chỉ là để đến cắm nén nhang liền đi đơn. Giản như vậy, dứt khoát cũng lười hỏi. Trực tiếp liền vì hắn an bài xương phòng. Cam Cốc Vũ ngồi xuống xương phòng không bao lâu. Đường Trọng liền dẫn Đường Nặc đi đến. Hiện tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cam Cốc Vũ nói thẳng mà hỏi thăm. Đại ca cái này vừa chết. Tất cả mọi người ngồi không yên. Đường Trọng cũng trực tiếp nói. Nói một cách đơn giản. Liền là trong tộc không ít người không muốn để cho Đường Kiệt kế thừa vị trí gia chủ. Cho nên muốn đỡ Cẩm An Nô trở thành Viêm Hoa tân nhất nhậm gia chủ. Cho nên nói. Tướng Ano bắt về Viêm Hoa người. Nhưng thật ra là Đường Kiệt người chống lại. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhìn về phía Đường Nặc. Đây là muốn đem ngươi trở thành thương làm. Cho ngươi đi cùng Đường Kiệt sống mái với nhau a. Nếu là ngươi thua, Đường Kiệt tự nhiên không có khả năng buông tha ngươi. Mà coi như ngươi thật vạn ngã Đường Kiệt. Cuối cùng cũng bất quá thành vì một cái khôi lỗi gia chủ mà thôi. Ta nhớ được ngươi đối Viêm Hoa gia tộc hết thảy cũng không có hứng thú a. Cuộc mua bán này thật có chút tính không ra. Lị Na cũng phụ họa nói. Ano ngươi hẳn là tính toán đợi lão gia tử xuống mồ về sau. Liền về thi đấu Phổ Lạc Tư đi a. Ngươi yên tâm. Tây Phất Luân Tát lão đầu và Quang Diệu Hoàng thất sau đó liền đến. Muốn hộ tống ngươi về học viện vẫn là dễ như trở bàn tay. Thậm chí để mọi người cho ngươi làm chứng. Ngươi như vậy thoát ly Viêm Hoa cũng không phải không được. Vị trí gia chủ này. Ta đã quyết định cùng hắn giành giật một hồi. Không ngờ. Đường Nặc lại là kiên định nói. Lị Na nghe vậy. Sờ lên Đường Nặc cái trán. Tiểu tử ngươi không có bệnh a? Có nỗi khổ tâm. Cam Cốc Vũ lập tức ý thức được mấu chốt chỗ. Ano ở trong tộc có cái thanh mai trúc mã gọi Lý Viện Viện. Là một vị trưởng lão nữ nhi. Đường Trọng thở dài nói. Cam Cốc Vũ hồi tưởng một trận. Lúc này mới gật đầu nói. Lô Tạp Tư trước kia đề cập với ta từng tới. Đây là Ano tuổi thơ lúc vì số không nhiều bằng hữu một trong a. Phụ thân nàng trước đoạn thì ở giữa đắc tội tại Đường Kiệt. Bây giờ người cả nhà đều bị nhốt vào gia tộc trong địa lao. Đường Nặc cắn răng nói. Ta phải cứu nàng. Cho nên. Người bằng đám kia đảng đối lập vạn ngã Đường Kiệt. Bọn hắn thì để ngươi cứu ra ngươi thanh mai trúc mã một nhà. Cam Cốc Vũ chậm rãi gật đầu nói. Lúc đầu ta để Lị Na đi Quang Diệu Thành tìm ngươi. Là muốn mượn tự nhiên chi lâm cùng hoàng thất lực lượng nghĩ cách cứu viện Ano. Đường Trọng, Song Cam Cốc Vũ cười khổ một tiếng. Chẳng qua hiện nay xem ra, chỉ sợ đến cầu các người hỗ trợ. Nghĩ biện pháp vạn ngã Đường Kiệt. Đây chính là vị trí gia chủ kế thừa. Kiêng kỵ nhất ngoại nhân nhúng tay. Cam Cốc Vũ nhíu mày lắc đầu nói. Đối với chuyện này, chúng ta tựa hồ không có hỗ trợ lập trường. Ngược lại sẽ chỉ càng bang càng bận bịu. Đường Trọng vội vàng nói. Sự thật cũng không phải là như thế. Những cái kia bất mãn Đường Kiệt diễn xuất trưởng lão. Lợi dụng hắn tự phụ. Đã buộc hắn định ra đổ ước. Hắn tướng cùng Ano thông qua tỉ thí tranh đoạt vị trí gia chủ. Tỉ thí. Lị Na lập tức hứng thú. Đường Kiệt mặc dù kiêu ngạo tự phụ. Nhưng không về phần ngốc như vậy a. Với hắn mà nói. Vị trí gia chủ tám thành đều đã là vật trong bàn tay. Cần gì phải đáp ứng phần này đổ ước. Nếu như hắn còn nghĩ nắm giữ một cái hoàn chỉnh Viêm Hoa gia tộc. Nhất định phải để trong tộc những cái kia không phục thế lực của hắn thua tâm phục khẩu phục. Không phải Viêm Hoa vô cùng có khả năng giống Trọng Bang như thế. Ở bên trong loạn bên trong dần dần suy yếu xuống dưới. Đường Trọng giải thích nói. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Đường Kiệt cho là mình căn bản sẽ không thua trận tỉ thí. Trên thực tế, bình tĩnh mà xem xét. Ta cũng cảm thấy Đường Kiệt phần thắng so Ano phải lớn hơn rất nhiều. Lị Na lập tức sạm mặt lại. Lão sư người có muốn hay không dạng này trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Lục Thúc lời nói không ngoa. Đường Kiệt cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác tại trên ta. Đường Nặc lại là thực sự cầu thị nói. Cho nên ta hy vọng Vũ ca ngài có thể giúp ta một chút sức lực. Trách không được muốn bí không? Phát tang. Trước tiên nói một chút nhìn tỉ thí quy tắc đi. Cam Cốc Vũ nói thẳng. Đường Trọng nhẹ gật đầu. Tỉ thí phân 3 trận. 3 cục 2 thắng chế. Trận đầu là đấu võ. Cũng chính là để Đường Kiệt cùng Ano đánh nhau một trận. Chiến đấu quy tắc cùng Ma Pháp Sư Học Viện chiến lực khảo hạch giống nhau. Để một cái tân tấn tứ. Giai Ma Pháp Sư đi đối phó một cái uy tín lâu năm lục giai Ma Đạo Sư. Lị Na lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Mặc dù Ano là băng hỏa song hệ. Mặc dù chúng ta vitamin hệ am hiểu vượt cấp khiêu chiến. Nhưng đây chính là Đường Kiệt. Cũng là trải qua lão sư hỏa hệ ma pháp tinh thông chương trình học thiên tài ma pháp sư. Lại không là bình thường lục giai tạp ngư. Lão nương ngược lại muốn hỏi một chút. Cuộc tỉ thí này bên trong cho phép hạ sát thủ sao? Không cho phép thì phải làm thế nào đây? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đường Kiệt đồng dạng có thể lựa chọn thất thủ, giết chết Ano. Sau đó hắn liền thuận lý thành chương trở thành Viêm Hoa gia tộc người thừa kế duy nhất. Lị Na, khóe mắt co quắp một trận. Ngoặc kép chấm chấm, kia trận thứ hai tỉ thí lại là cái gì? Cùng đấu võ tướng đúng. Tự nhiên là đấu văn. Đường Trọng nói. Đến lúc đó hai người bọn họ sẽ từ chuẩn bị tốt đề trong kho rút ra đề mục đáp lại. Trả lời đề số khá nhiều một phương chiến thắng. Đều có thứ gì loại hình đề mục? Cam Cốc Vũ hỏi, nghe nói là một chút khảo giác thuật số cùng tư duy logic đề mục. Đường Trọng nói ra, đáng nhắc tới chính là, đấu văn bên trong như xuất hiện hai người bọn họ đều trả lời sai lầm hoặc là không cách nào tác đáp. Tình huống thì hai người đều có hướng người quan chiến nhờ giúp đỡ quyền lợi. Đầu này là Đường Kiệt thêm. Cho nên ta đoán chừng sau lưng của hắn hẳn là có cao nhân tương trợ. Nhưng tướng đúng, chúng ta tại cái này khâu bên trong. Nói không chừng cũng còn có thể giúp một tay. Cam Cốc Vũ như có chút suy nghĩ nói. Chân chính cần ngươi hỗ trợ chính là trận thứ 3 tỉ thí. Đường Trọng nói. Trận thứ 3 tỉ thí là khảo giác giống cây trồng. Mặc dù Ano đối trồng trọt cũng không thông thạo, tỉ thí toàn bộ hành trình cũng chỉ có thể từ hắn một mình hoàn thành. Nhưng ta nghĩ Tiểu Cốc Vũ ngươi hẳn là năng nghĩ đến biện pháp giúp hắn a. Ta sẽ cố hết sức. Cam Cốc Vũ nghĩ nói. Bất quá hiện tại, ta có một số việc muốn cùng Ano đơn độc nói chuyện. Đường Trọng nghe vậy sững sờ. Đã thấy Lị Na đã đi ra ngoài. Hắn lúc này mới gật đầu đứng dậy, đi theo rời đi xương phòng. Đợi trong xương phòng chỉ còn lại hai bọn họ về sau. Cam Cốc Vũ âm thầm thi triển cảm giác thuật phòng ngừa có người nghe lén. Lúc này mới nhẹ giọng đối Đường Nặc nói ra. Ano, tiếp xuống lời ta muốn nói có thể sẽ để ngươi cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng ta hy vọng ngươi năng hãy nghe ta nói hết. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.